Chiến thần Cuồng Phong, chương 1882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1882. Đại nhân Tu La hình như đã từng hỏi, thế gian này có báu vật nào giúp bổ ích cho hồn phách không? Sau khi có được câu trả lời của cô ấy nói có huyết liên tâm ngàn năm. Phản ứng của đại nhân Tu La rất bình tĩnh, thậm chí còn không lộ ra chút biểu cảm thèm muốn. Hơn nữa còn cho cô một lời giải thích, khiến cô ấy an tâm dần. Đường Xương nghiến răng, bây giờ xem ra là bản thân đại nhân Tu La rất cấp bách muốn có được huyết liên tâm ngàn năm này. Hóa ra là như thế, nhưng dù vậy, trong lòng Đường Xương cũng biết rõ, muốn lấy được huyết liên tâm trong tay cô ta còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lấy từ trong tay ma quân Cửu U. Dù thế, đại nhân Tu La vẫn nhất quyết không lấy đồ của cô ấy. Là sợ cô ấy bị ma quân Cửu U giận cá chém thớt sao? Nghĩ đến đây, hai mắt Đường Xương phủ một màn hơi nước. Quả nhiên đại nhân Tu La không giống như những người khác trong ma môn, là một người vô cùng lương thiện, hơn nữa còn rất có trách nhiệm. Đường Xương càng không muốn Tu La phải chết. Tu La vốn là ân nhân cứu mạng của Đường Gia Bảo. Đường Xương còn không kịp, bây giờ được biết phẩm chất của đối phương lại cao cả như thế. Nhất thời, Đường Xương thực sự không biết nên nói gì, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng. Cầu nguyện cho Tu La thật sự có thể đạt được như ý nguyện. Ít nhất thì, tuyệt đối không thể chết trong tay của ma quân Cửu U, chết ngay hôm nay được. Bởi vì, Đường Xương có thể mơ hồ đoán được đại nhân Tu La còn có chuyện rất quan trọng vẫn chưa hoàn thành, và chuyện đó có mối liên quan chặt chẽ tới địa hồn thư và huyết liên tâm ngàn năm. Đôi mắt đẹp của Đường Xương lo lắng nhìn Tu La. Không biết lần này đại nhân Tu La có thể bình an vô sự hay không. Đường Xương thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện, lần này ma quân Cửu U có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc là thẳng thừng đuổi Tu La ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình. Kiểu gì cũng được, dù sao Đường Xương cũng không muốn nhìn thấy hai người tranh đấu với nhau. Bởi vì ma quân đại nhân là người còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần vạn lần so với quỷ vương Huyền Viêm. Đường Xương không muốn nhìn thấy cuộc chiến giữa hai người. Nhưng lúc này, ma quân Cửu U không có động thái gì. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Tu La. Làm sao cậu biết được tung tích của địa hồn thư? Trong mắt ma quân Cửu U bắt đầu hiện lên một tia dữ tợn. Ánh mắt thực hung ác, thậm chí có chút sát khí. Không còn dáng vẻ điên điên khùng khùng, hỉ nộ thất thường như trước. Nhất thời mọi người như chắc chắn, ma quân đã thật sự tức giận rồi. Nếu không, ma quân Cửu U đã không lộ ra vẻ tức giận như thế từ rất lâu rồi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Khi ma quân nổi cơn thịnh nộ, hậu quả chắc chắn không có bất kỳ ai có thể gánh chịu được. Ví dụ như Tu La của ngày hôm nay, sợ rằng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Có lẽ bởi vì anh ta còn trẻ và đủ mạnh, ma quân đại nhân đã cho anh đủ thể diện rồi. Đầu tiên, không tính toán việc anh đã giết chết quỷ vương Huyền Viêm, một trong ngũ đại quỷ vương, sau đó lại từ chối lời mời gọi của ông ta, gia nhập vào ngũ đại quỷ vương, trở thành người đứng đầu trong ngũ đại quỷ vương. Nhưng đối phương, không chỉ từ chối, mà còn được nước lấn tới, hỏi huyết liên tâm ngàn năm mà khi nãy ma quân vừa có được. Còn có địa hồn thư trong truyền thuyết, ngay cả bọn họ cũng không biết tung tích của địa hồn thư ở đâu. Ma quân Cửu U cũng đã dày công che giấu nhiều năm như vậy. Hơn nữa đã phải trả một cái giá không hề nhỏ cho nó. Nhưng Tu La này vừa xuất hiện đã phơi bày những sự thật mà ma quân Cửu U che giấu bấy lâu. Ở đâu ra mà có quả ngon ăn sẵn như thế chứ? Cách chương.